Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1036, Diệt Địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng quang những nơi đi qua, hư không vang lên một trận chói tai tiếng xé gió, hư không vặn vẹo biến hình, phảng phất muốn bị xé nứt ra. Hồng quang tốc độ rất nhanh, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đang muốn tránh đi, bên tai truyền đến một trận đinh tai nhức óc quái hống âm thanh, phảng phất sư tử tiếng gầm gừ, hai người cảm giác màng nhĩ nhói nhói vô cùng, thức hải truyền đến đau đớn một hồi. Hồng quang lóe lên, hai đạo hồng quang trong nháy mắt đến Vương Trường Sinh trước mặt, mặt đất bỗng nhiên nâng lên một bức cao mười mấy trượng hoàng sắc tường đất ngăn tại Vương Trường Sinh phía trước. Phốc phốc, một tiếng, hai đạo hồng quang xuyên thủng hoàng sắc tường đất. Vương Trường Sinh vậy kịp phản ứng, bên ngoài thân sáng lên một trận kim quang, cũng tế ra một mặt lam vũ lất phất tấm chắn, trong nháy mắt phồng lớn, ngăn tại trước người. Ầm ầm, màu lam tấm chắn phẳng phất giấy mỏng, bị hai đạo hồng quang xuyên qua, đánh vào Vương Trường Sinh ngực, vang lên hai đạo kim loại đụng nhau trầm đục. Màu lam tấm chắn ngăn trở không ít tổn thương, nếu không hồng sắc mũi tên đã sớm xuyên thủng Vương Trường Sinh thân thể. Hai chi hồng sắc mũi tên đến Uông Như Yên trước mặt, đại lượng màu xanh kinh cực từ lòng đất toát ra, xen lẫn thành một mặt màu xanh tường cao, ngăn tại Uông Như Yên trước mặt. Phốc phốc, một tiếng, màu xanh tường cao bị hai con hồng sắc mũi tên xuyên thủng. Uông Như Yên vậy kịp phản ứng, bóp nát một chương lóe ra hào quang năm màu phù triện, vô số ngũ sắc phù văn tuôn trào ra quay tít một vòng, hóa thành một kiện ngũ sắc linh y, khoác trên người Uông Như Yên. Vô số màu lam âm phù bay ra, hóa thành một đạo lam vũ lất phất màn nước, đưa nàng bao khỏa cùng một chỗ. Tứ giai phòng ngự phù triện ngũ hành thiên giáp phù, cũng không biết hồng sắc mũi tên là tài liệu gì luyện chế mà thành, trực tiếp xuyên thủng màu lam màn nước, bất quá bị ngũ sắc linh y chặn, một mảng lớn xích sắc hỏa diễm từ hồng sắc mũi tên trên tuôn ra che mất Uông Như Yên thân thể. Vương Trường Sinh sắc mặt trở nên rất khó coi, thả người bay đến Uông Như Yên bên người, tay áo lắc một cái, một mảng lớn nước biển bay ra, dập tắt Uông Như Yên ngọn lửa trên người. Uông Như Yên bên ngoài thân bị ngũ sắc linh y bao vây lấy, lông tóc không tổn hao gì, Vương Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm. Viêm lịch một kích không thành, pháp quyết vừa bấm, dưới thân núi lửa bỗng nhiên sống lại, một mảng lớn xích sắc nham thương từ núi lửa bên trong bay ra, đúng lúc này, một đạo thanh tịnh linh đang tiếng vang lên. Viêm lịch mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, xích sắc nham tương rơi vào núi lửa. Quảng cáo, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bên ngoài thân sáng lên một trận lam quang, Vương Trường Sinh khí tức tăng vọt, trong mắt hàn quang lóe lên, tay phải hướng phía hư không vỗ. Viêm lịch đỉnh đầu tạo nên một trận gợn sóng, một đầu hơn 30 trượng lớn bàn tay lớn màu xanh lam trống rỗng hiển hiện, mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế hung hăng đập trên người viêm lịch. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, một mảng lớn màu lam lôi quang che mất viêm lịch thân thể. Vương Trường Sinh khí tức cấp tốc uể oải xuống tới, Uông Như Yên khí tức tăng vọt. Một trận dồn dập tiếng đàn vang lên, một đạo hơn trăm trượng trường màu lam sóng âm quét sạch mà xuất, nhanh chóng hướng phía viêm lịch vị trí bay đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màu lam sóng âm những nơi đi qua, đất đá băng liệt, cây cối chặn ngang bẻ gãy, phòng ốc trực tiếp đổ sụp, hư không tạo nên một trận gợn sóng, phảng phất muốn bị xé nát. Ầm ầm, màu lam sóng âm lướt qua miệng núi lửa, non nửa ngọn núi lửa trực tiếp nổ bể ra đến, hóa thành bột phấn, bộc phát ra một cỗ to lớn bụi sóng. Một viên vàng óng ánh ấn chương từ trên trời giáng xuống, nện ở trên núi lửa. Ầm ầm, cả tòa núi lửa vỡ ra đến, mặt ngoài xuất hiện một mảng lớn khe hở. Đại lượng nham tương tuôn ra, nham tương những nơi đi qua, mặt đất giấy lên lửa lớn rừng rực. Một đầu mini Nguyên Anh ôm một bà hồng sắc búa nhỏ, hướng phía không trung bay đi. Nó còn không có bay ra bao xa, một trận màu lam sóng âm cuốn tới, mini Nguyên Anh chia năm xẻ bảy, hóa thành điểm điểm linh quang biến mất không thấy. Ầm ầm, nhất cái cự đại xích sắc hỏa cầu từ núi lửa bên trong bay ra, nhanh chóng hướng phía Vương Trường Sinh lăn tới. Cũng không lâu lắm, xích sắc hỏa cầu lăn xuống đến Vương Trường Sinh trước mặt. Xích sắc hỏa cầu bỗng nhiên nổ bể ra đến, song đồng thử từ bên trong chui ra, viêm lịch thi thể vậy ở bên trong. Song đồng thử cấp tốc leo đến Vương Trường Sinh trên bờ vai, trong miệng phát ra chít chít tiếng kêu, tựa hồ tại hướng Vương Trường Sinh tranh công. Vong Trần Hòa Thượng thấy cảnh này, ý thức được không ổn, vội vàng tế ra một viên dài hơn thước kim sắc ngọc toa, hóa thành một đạo kim sắc độn quang phá không mà đi. Lúc này còn muốn đi. Lưu lại đi, Vương Trường Sinh hét lớn một tiếng, quanh thân lam quang đại thanh, nước biển kịch liệt lăn lộn, sóng biển dâng lên cao hơn trăm trượng, hóa thành một cỗ màu lam dòng lũ, phóng tới Vong Trần Hòa Thượng. Một trận phản âm vang lên, một cỗ kim sắc sóng âm bay ra, màu lam dòng lũ bị đánh trúng vỡ nát. Uông Như Yên sắc mặt lạnh lẽo, mười ngón cấp tốc lướt qua dây đàn, tiếng đàn trở nên rồn rập lên. Nước biển xoay tròn tốc độ tăng nhanh không chỉ một lần, kim sắc ngọc toa tại nguyên chỗ đảo quanh, một cỗ cường đại hấp lực ý đồ đem kim sắc ngọc toa tính cả vong trần hòa thượng kéo vào vòng xoáy màu xanh lam bên trong. Vong trần hòa thượng lòng nóng như lửa đốt tại tiếng đàn ảnh hưởng dưới, tinh thần của hắn không yên, cảm thấy rất bực bội. Một đạo có một ít thê lương huyền chuyển tiếng đàn vang lên, vong trần hòa thượng cảm giác tâm tình sa sút, địch nhân là không thể đối kháng, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, trên đời không có gì để hắn lưu luyến, hắn không muốn chống cự, mặc cho đối phương giết hắn. Linh thuật đại bi thiên âm, vong trần hòa thượng đỉnh đầu hư không tạo nên một trận gợn sóng, một đầu hơn 30 trượng lớn bàn tay lớn màu xanh lam trống rỗng hiển hiện, cự trường tràn ngập đại lượng màu lam hồ quang điện hung hăng vỗ xuống. Quảng cáo, một tiếng hét thảm, vong trần hòa thượng thân thể nhanh chóng hướng phía dưới vòng xoáy màu xanh lam rơi xuống, bị vòng xoáy cắn nuốt hết. Vương Trường Sinh pháp quyết biến đổi, nước biển bên trong sáng lên 9 đạo thô to màu lam cột sáng, nước biển chuyển động tốc độ tăng tốc không chỉ gấp 10 lần, khí lưu cường đại trống rỗng hiển hiện, cả tòa hỏa ưng đảo kịch liệt đung đưa, phảng phất muốn bị cường đại khí lưu kéo vào vòng xoáy màu xanh lam bên trong, màn sáng màu đỏ vặn vẹo biến hình, tựa hồ muốn bị vỡ ra tới. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, vòng xoáy màu xanh lam bỗng nhiên nổ bể ra đến, cường đại khí lãng hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không lâu lắm, gió êm sóng lặng, ánh nắng tươi sáng. Kim quang lóe lên, một đầu mini nguyên anh ôm một chuỗi kim sắc Phật châu từ đáy biển bay ra, hướng phía không trung bay đi. Mini Nguyên Anh còn không có bay ra bao xa, một đầu màu đen bình sứ từ trên trời giáng xuống, phun ra một mảng lớn màu đen hào quang, bao lại Mini Nguyên Anh, đem nó thu vào kim sắc Phật Châu hạ xuống đáy biển. Một đạo viên hầu tiếng kêu vang lên, chấn hải viên từ đáy biển chui ra trên tay cầm lấy một viên kim sắc nhẫn chữ vật cùng một chuỗi kim sắc Phật Châu. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên liếc nhau một cái, không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm, nói đến, nếu không phải Viêm Lịch bắt đầu tránh mà không ra, để Uông Như Yên an tâm đàn tấu, những cái kia kết đan kỳ man tộc vậy sẽ không như thế dễ dàng chết mất. Nếu là Viêm Lịch mang theo tất cả mọi người giết ra, kết quả khó liệu. Qua cái góc độ nghĩ, nếu như Vương Trường Sinh là Viêm Lịch, hắn vậy sẽ không tự tiện xuất kích, ai biết địch nhân có bao nhiêu. Lần này diệt sát hai tên nguyên anh tu sĩ, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đều thụ thương, Vương Trường Sinh thương thế tương đối nặng hơn, bất quá cũng không có đả thương được nguyên khí. Phu nhân, chúng ta tu chỉnh một chút trước luyện hóa hữu dụng pháp bảo, lại cùng Hàn phu nhân bọn hắn tụ hợp. Hai tên nguyên anh tu sĩ thứ ở trên thân không ít, Vương Trường Sinh không nóng nảy cùng những người khác tụ hợp luyện hóa mấy món bảo vật có thể đề cao mình chiến lực. Cách chương.